Thiên hạ vô song, chương 704, đồ của ninja, gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, tuy rằng rất nhiều suy đoán đều không thống nhất với nhau, nhưng có một điểm mọi người đều thừa nhận. Đó chính là tên quý tộc quê mùa này quả thực là một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn ở ngay trước mặt quốc vương bệ hạ trực tiếp thiêu chết một kẻ hầu hạ hắn. Bất luận đổi lại là người nào làm quốc vương bệ hạ, nói chắc hẳn sẽ không cho Mạnh Hàn thể diện tốt. Biểu hiện của quốc vương bệ hạ hoàn toàn không có điểm nào kỳ quái. Đại nhân, Eli nghe Mạnh Hàn kể xong, gần như không có cách nào tin nổi. Trong ánh mắt nàng chợt ngân ngấn nước mắt, Mạnh Hàn lại trực tiếp yêu cầu quốc vương bệ hạ của vương quốc cho Grace và nàng hai tước vị nam tước. Chuyện này quả thật đã khiến nàng cảm kích đến tột đỉnh. Nàng chỉ gọi Mạnh Hàn một tiếng, sau đó cảm động không nhịn được nữa kích động nhào tới trong lòng Mạnh Hàn, nước mắt chảy xuống. Eli chỉ là nam tước mà thôi, không đáng để ý như vậy. Mạnh Hàn nhẹ nhàng ôm Eli vào lòng, nàng chính là một nữ nhân đầu tiên trong số mệnh của mình. Hắn nhẹ giọng an ủi, các nàng là nữ nhân của ta. Ta tranh thủ cho các nàng được chút gì, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì đáng để cảm động cả. Tuy nói như vậy, nhưng Eli vẫn kích động một thời gian dài mới bình tĩnh trở lại. Nhưng Grace và Eli tâm ý nghĩ thông suốt cũng rất nhanh đã biết được những điều này. Trong lòng hai nàng cũng âm thầm xin thề, chắc chắn sẽ không phản bội lại chủ nhân của mình, nam nhân của mình. Cho dù là cha mẹ thân sinh ra mình đứng ở trước mặt cũng như vậy. Đại nhân, ủng hộ lão quốc vương như vậy có ích lợi gì đối với chúng ta? Sau khi Mạnh Hàn dỗ dành nữ nhân của mình xong, Donan tiên sinh vẫn ở trong phòng hầu hạ bắt đầu đặt câu hỏi. Trên phương diện này, Mạnh Hàn cũng không định che giấu Donan tiên sinh, biểu đạt đầy đủ sự tín nhiệm của mình. Điểm này khiến Donan tiên sinh vô cùng cảm kích, chỉ có điều trong lòng hắn có nghi ngờ, nên vẫn hỏi. Đầu tiên, chúng ta phải ủng hộ lão quốc vương. Mạnh Hàn biết Donan tiên sinh hỏi như vậy cũng không phải hỏi vì bản thân hắn, mà hỏi thay cho đại công Catherine ở thành bảo cự thạch xa xôi. Cho nên, Mạnh Hàn cũng rất kiên trì trả lời. Phải ủng hộ lão quốc vương, lý do này rất đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ được. Thứ hai, ta muốn Catherine trở thành quốc vương tương lai. Cho nên, hiện tại chúng ta cần lão quốc vương tranh thủ thời gian cho Catherine. Mạnh Hàn không hề che giấu chuyện mình dự định nâng đỡ dã tâm của Catherine, cứ nói thẳng với Donan tiên sinh như vậy. Chỉ ít tại thời điểm lão quốc vương và một vài quý tộc thế gia thâm căn cố đế tranh quyền đoạt lợi, sẽ cho Catherine đủ thời gian phát triển, đồng thời cũng có thể tiêu hao lực lượng của rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên Donan tiên sinh nghe được Mạnh Hàn nói ra dự định chắc chắn nâng đỡ Catherine như vậy. Thân thể hắn bắt đầu chậm rãi kích động mà run rẩy. Hiện tại hắn là tổng quản cung đình của Catherine, nếu như Catherine trở thành quốc vương bệ hạ, vậy hắn chính là tổng quản vương cung. Loại chờ mong này cũng khiến dã tâm của Donan tiên sinh bắt đầu trỗi dậy. Chỉ ít Mạnh Hàn biết trước khi Catherine trở thành quốc vương bệ hạ, Donan nhất định sẽ một lòng cống hiến cho Catherine. Mà Mạnh Hàn nói tranh thủ thời gian, cũng bao gồm cả thời gian Catherine thu phục lực lượng còn sót lại của hầu tước đại nhân. Còn nữa, chúng ta có ủng hộ lão quốc vương chí. gocchuyenaudio.com, ít nghiệp đoàn ma pháp sư cũng phải cho chúng ta chút mặt mũi, sẽ không đến mức tìm ta gây phiền toái. Một điều cuối cùng nhưng đúng là có lợi cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cũng nói ra hoàn toàn không che giấu, bên người mang theo ma pháp trận phòng ngự, hơn nữa còn có số lượng quyển sách ma pháp cấp 8 khổng lồ. Mạnh Hàn tin tưởng rất nhanh người của nghiệp đoàn ma pháp sư sẽ tìm đến cửa yêu cầu mình thực hiện nghĩa vụ của thành viên nghiệp đoàn ma pháp sư. Một tiếng rít gào của quốc vương bệ hạ trước lúc Mạnh Hàn rời khỏi ảo, dường như cũng kéo dài thời gian Mạnh Hàn mở màn hành động đẫm máu tại thủ đô. Chỉ ít trên phương diện động cơ, hắn cho Mạnh Hàn một lý do không thể tốt hơn. Điều Mạnh Hàn muốn chính là Catherine tiếp nhận tước vị đại công. Mà quốc vương bệ hạ không cho phép nên Mạnh Hàn bỏ đi áo khoác thiện lương trở thành một điều hợp lẽ. Đại nhân, đây là gì? Nicole được tháo ra khỏi chiếc vòng cổ. Sau đó, Nicole liền nhìn thấy được Eli tự mình đưa tới một bộ y phục nhìn không ra sao cả. Không còn vòng cổ, thân phận của Nicole tạm thời không phải là nô lệ nữa. Nàng được phép nàng đưa ra nghi ngờ chất vấn đối với sự sắp xếp của Mạnh Hàn. Đây chính là trang phục ta chuẩn bị cho nàng. Mạnh Hàn mỉm cười, chỉ vào đống trang phục màu đen giới thiệu. Đây là loại trang phục được làm bằng da, loại nhẹ nhất mỏng nhất mà Mạnh Hàn đã bảo Eli chọn mua được trên thị trường. Nhưng loại da này lại có lực phòng hộ mạnh nhất, ngoài ra Mạnh Hàn còn dùng loại nguyên liệu làm áo chống đạn đan vào nhau chế tạo ra một bộ trang phục chuyên dùng cho thích khách. Tất nhiên, Mạnh Hàn đã tham khảo một vài thiết kế của kiếp trước. Chỉ có điều lần này hắn tham khảo đồ của ninja. Trong ký ức của Mạnh Hàn, dường như ngoại trừ y phục dạ hành trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc ra chính là trang phục ninja thích hợp nhất cho thích khách sử dụng trong bóng tối. Y phục dạ hành tuy rằng cũng không tồi, nhưng Mạnh Hàn lại còn có một vài hứng thú khác. Hắn muốn trang phục có thể lộ ra dáng vẻ uyển chuyển của nữ nhân. Tất nhiên, trang phục ninja liền được chọn. Nhờ Mạnh Hàn chỉ điểm cho, Nicole thậm chí trực tiếp bỏ đi bộ trang phục nô lệ gửi cầm trước kia của nàng ở ngay trước mặt Mạnh Hàn, sau đó đổi lại bộ trang phục này. Bản thân nàng cũng cảm thấy bộ trang phục này có chút kỳ quái. Nhưng sau khi mặc vào, hoạt động mấy lần, Nicole rất nhanh liền phát hiện chỗ lợi của loại quần áo này. Không cần nghi ngờ về lực phòng hộ của nó, bản thân Nicole đã tự mình ám sát Mạnh Hàn, lại bị loại áo chống đạn này ngăn cản một đòn cuối cùng. Không ai hiểu rõ hơn so với nàng về lực phòng hộ của loại áo vải này. Hơn nữa toàn thân đều là một màu đen, rất dễ dàng hòa nhập trong màn đêm. Điều làm cho Nicole cảm thấy thích nhất chính là mấy cái túi đặc biệt trên người. Tuy rằng bên trong không chứa thứ gì, nhưng bản thân là thích khách đẳng cấp Nicole lập tức ý thức được ở trong đó có thể chứa vật gì. Hơn nữa còn hoàn toàn không gây trở ngại khi hành động. Sau khi Mạnh Hàn thưởng thức Nicole mặc bộ trang phục này vào, cảm thấy dáng người của nàng có chút hiên ngang nhưng cũng hấp dẫn mắt người tới cực điểm. Điểm này khiến hắn cảm thấy vô cùng vừa lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy Nicole cũng tỏ ra thích hắn càng yêu thích hơn. Chờ sau khi chúng ta trở lại Hoàng Sa Thành, ta sẽ đặc biệt thiết kế cho nàng một bộ vũ khí thích hợp. Tuy nhiên Mạnh Hàn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn nhìn xung quanh, rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề. Cách chương.